Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Ngắm cảnh một vòng trở lại. Nhưng mà như vậy, mọi người cũng là lập tức lại đối với Lâm Nhứ nhìn với cặp mắt khác. Thật là có bản lĩnh, anh để cho Lâm Vũ đưa một thuyền tới, liền đưa một thuyền tới. Có chân chân đi trở về mới nói, con đúng là, háo thăng mà, mẹ không phải con chính là tính tình này sao? Mẹ cũng không phải không biết người nào khiêu khích con sẽ khiêu khích trở lại. Mẹ không thấy người kia hôm qua làm sao theo chúng ta lôi kéo làm quen, bây giờ vừa nhìn không lạ gì, khiến bà ấy lập tức thay đổi sắc mặt, con liền trướng mắt loại này. Có chân chân ngồi ở trên giường, nhưng mà, Lâm Nhứ đúng là dơ lợi hại, lập tức muốn kết thúc du lịch đi trở về. Cố chân chân là chơi thật vui vẻ, vẫn cùng mấy người đó trò chuyện, với bác gái trao đổi phương thức liên lạc, kéo một đàn, sau đó có cơ hội như vậy trở lại cùng nhau đăng ký nhóm. Tuy rằng, Tô Tính Ngôn rất mệt mỏi, nhưng mà cố chân chân vui vẻ là được. Buổi tối, cơm tập thể không thể ăn ngon, Tô Tính Ngôn lại mua rất nhiều đồ ăn cho cô chân chân ăn. Cố chân chân, thật ra thì cũng có thể ăn no mà, mẹ cũng không có như thế soi mói, kén chọn. Mẹ a ăn ít như vậy, Tô Tính Ngôn, nói, mẹ không cần nghĩ cho con tiết kiệm tiền, bây giờ con có thể kiếm tiền nuôi được hai chúng ta, có của ăn của đề. Vậy cũng không được, cố chân chân nó, nhìn con cực khổ như vậy mới kiếm được tiền, mà con còn kiêm tiền. Làm sao mẹ có thể như thế tiêu tiền của con làm ra, con đều giữ đi, tiền lương của mẹ cũng đủ xài. Thực sự Hy phát sóng trực tiếp cũng không phải vì kiếm tiền. Tô Tính Ngôn nhìn đồ ăn đến, có chân chân thúc giục cô mang đi cho Lâm Nhứ tặng một ít. Nghĩ là Lâm Nhứ lần này cũng là rất cực khổ cho nên Tô Tính Ngôn thành thật đi đưa cho anh. Lâm Nhứ mở cửa ra, lại thấy anh, cũng không có mặc áo, trực tiếp liền đi ra mở cửa. Tô Tính Ngôn vội vàng đem người đây vào trong, không mặc quần áo anh có ý làm cho người ta nhìn cơ thể đi. Không có, Lâm Nhứ cơ thể rất là đẹp, đường nét cũng rất rõ ràng. Nhìn người ý nghĩa kỳ quái, Tô Tính Ngôn nhìn thì lỗ tai có cảm giác nóng lên. Cô buông xuống đồ vật, em đi trước, anh liền trở về nghỉ ngơi thật tốt, mai em lại tới xem. Cô xoay người trong nháy mắt phải đi, Lâm Nhứ một tay đem người kéo trở lại. Ngôn ngôn, anh trở về có thể thường xuyên đến gặp em hay không, anh? Anh gặp em làm gì, nếu không anh sẽ nhớ em. Cách chương.